Chương 108, Goku tuyển trạch. Gohan trầm mặc, vẫn là gương mặt lênh khốc. Mặc dù không biết Sẹo đang dở trò quỷ gì, thế nhưng bất luận thế nào, Gohan cảm giác mình đều có năng lực đi ứng đối. Đối với chính mình thực lực bây giờ, Gohan lòng tin đơn giản là vô hạn nhộn nhịp ha ha ha ha, các ngươi đều đi chết đi. Sẹo khuôn mặt nhe răng cười, một bộ ta không sống các ngươi cũng đều chớ nghĩ sống biểu tình quát, còn có thời gian một phút, ta thì sẽ nổ. Kể cả lấy địa cầu cùng nhau bạo tạc, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết a ha ha ha ha, đã như vậy, liền đều cùng ta cùng nhau chôn cùng a ha ha ha. Quỷ quái gì hắn muốn tự bạo tất cả mọi người đã dại ra. Cũng liền mù cụ rồ tương đối lạnh nhạt, có hắn ở, Sẹo có thể lật không nổi cái gì đại phong lãng. Còn Sẹo tự bạo, tại chính mình dẫn sức đẩy dưới thao túng, mù cụ rồ có nắm chắc đem bên ngoài khống chế ở mấy trăm mét phạm vi, sẽ không đối với địa cầu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắc hắc hắc, hiện tại không phải quản các ngươi làm cái gì, cũng không thể ngăn cản ta tự bạo, ngay cả chính ta cũng không có cách nào khống chế mình a. Sẹo cười to nói. Ta sẽ không để cho ngươi thành công. Gohan sắc mặt đông lại một cái, chuẩn bị tiến công. Mà Sẹo cũng đã nhận ra Gohan dự định. Không khỏi cười lạnh nói, ta khuyên ngươi có thể ngàn vạn lần không nên công kích ta a. Nếu như ta hiện tại chịu đến một chút xíu trung kích, lập tức thì sẽ nổ, như vậy các ngươi sẽ chết mau hơn a ha ha ha. Cuối cùng 30 giây Sẹo còn đang kéo dài bành trướng. Cái này làm sao bây giờ, cờ lỉn há hốc mồm. Nhanh, mọi người nhanh nghĩ biện pháp a, rẻm trạ càng là gấp giống như chảo nóng con kiến. Toàn bộ xong không có bất kỳ biện pháp nào. Tỷ ỷ cô lộ sắc mặt tâm trầm, trong miệng thì thào nói rằng, mặc dù là có thiên thần trí tuệ, hắn cũng nghĩ không ra đối sách. Theo bản năng hắn cũng không cho là mù cụ rổ có thể giải quyết trước mặt khốn cảnh. Tuy là mù cụ rổ có cường hãn vô cùng thực lực, thậm chí có thể toàn thắng Sẹo, nhưng cục diện trước mắt cũng không phải thực lực có thể giải quyết. Sẹo trước mặt Gohan, nghĩ tới gỗ cụ lời nói mới rồi, không khỏi hối hận không thôi. Thống khổ quỳ trên đất, song quyền nện mặt đất. Ghê tởm a, là ta làm phiền hà mọi người. Nếu như sớm điểm sát chết Sẹo lời nói, cái kia hiện tại cái gì cũng không biết phát sinh. Gohan cắn răng nói. Ha ha, a ha ha ha, còn có 10 giây Sẹo trên mặt lộ ra vặn vẹo nụ cười. Tuy là trận này Sẹo trò chơi là ta thua, thế nhưng có thể nhìn thấy các ngươi hiện tại vẻ mặt sợ hãi, ta đã vô cùng thỏa mãn a. Ta suy nghĩ hồi lâu, có thể chỉ có một biện pháp. Goku đột nhiên mở miệng nói, có thể cứu vớt địa cầu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Goku. Goku, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần thiết. Mủ củ rô mới mở miệng, vẫn chưa nói hết, liền trực tiếp bị gỗ củ cắt đứt. Chỉ nghe gỗ củ nói ra, không có thời gian, mủ củ rô. Sẹo sự tình là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Như vậy thì để ta giải quyết ra mủ củ rô, về sau muốn thường thường đi xem ta à. Nói xong không đợi mủ củ rô mở miệng nữa, gỗ củ trực tiếp sử dụng thuấn gian di động xuất hiện tại Sẹo bên cạnh. Gohan, ngươi làm rất tốt, phi thường tuyệt vời. Gỗ Cụ khen câu Gohan. A ba ba, Gohan gương mặt dại ra. Gỗ Cụ thì là mặt mỉm cười, nói ra, Gohan thay ta hướng ngươi mụ mụ lời nói xin lỗi, về sau chúng ta chào tạm biệt rồi. Bàn tay mở ra, đặt ở Sẹo cái kia cao cao nổi lên trên bụng. Xoát một tiếng, trước mặt Gỗ Cụ cùng Sẹo đồng thời tiêu thất, ly khai địa cầu. Ai mù cụ rồ thở dài. Thầm nghĩ, ngươi liền không thể nghe ta nói hết lời sao, quên đi, ngược lại gỗ củ cũng không có chết qua na đích sự kiện. Mù cụ rồ giải quyết lại nói, mặc dù là chết qua, cũng có nạ miệt tình cầu Long Châu ở, coi như là không có Long Châu. Đừng quên, mù cụ rồ nhưng là nắm trong tay âm dương độn lực lượng. Âm độn tố thể dương độn rót vào sinh mệnh lực, sau đó sẽ cộng thêm kỷ sinh chuyển sinh thuật, sống lại gỗ củ vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên dùng âm dương độn lực lượng sống lại gỗ củ có thể là có thêm rất lớn tệ đoan. Sẽ khiến cho gỗ củ mất đi người sẩy đạo huyết mạch, cho nên bị mù cụ rổ trực tiếp bài trừ. Gỗ củ cơ lìn lớn tiếng hô. Chỉ bất quá hắn tiếng la, đã không cách nào triệu hồi gỗ củ. Cùng lúc đó, ở giới vương tinh, nhìn đột nhiên xuất hiện gỗ củ cùng Sẹo, bác giới vương gương mặt mộng bức. Giới vương, cái kia thật xin lỗi. Thuấn gian di động là phải cảm giác được tức giận, cho nên ta thực sự là nghĩ không ra tới chả có thể dẫn hắn đến đâu nhi bên trong đi. Goku ngượng ngùng nói. Ngoại trừ giới vương tinh bên ngoài, Goku có thể cảm giác được khí, chỉ có nạ mẹ tinh cầu. cũng không thể mang theo Sẹo đi đem nạ miệt tinh cầu cho nổ a, gỗ cụ lại làm không được. Hôn đản Sẹo mắng to một tiếng. Mà bác giới vương vẫn là mộng bức cha nở dê tha y, gương mặt vô tội. Sau đó, Sẹo bạo tạc giới vương tinh trực tiếp biến thành bột mịn. Ghê tởm là ta đều là bởi vì ta Gohan song quyền không được đấm vào, vẻ mặt đều là hối hận thần sắc. Cơ lìn đi tới Gohan trước mặt, vỗ vỗ Gohan bối. Sau đó nói ra, được rồi, Gohan. Đừng lại tự trách, chiến đấu đã kết thúc. Là ngươi cùng gồ cụ lực lượng chiến thắng Sẹo. Là ta đều là của ta sai. Nếu như ta sớm một chút nghe ba nói, giết chết Sẹo. Cái kia liền không phải sẽ xảy ra chuyện như vậy. Gohan khóc giống nói. Thế nhưng nếu như không có lời của ngươi, có thể địa cầu cũng sớm đã hủy diệt ta cờ lìn người này ngược lại là cố gắng sẽ an ủi nhân. Tiếp tục nói ra, Goku sẽ không trách ngươi. Hắn đi thời điểm, nhưng là mặt nở nụ cười. Của ngươi phát triển, nhưng là cực kỳ làm hắn thỏa mãn á kiên cường một điểm Gohan. Trở về chỉ trịa còn phải dựa vào ngươi chiếu cố đâu. Gohan, đừng quên còn có Long Châu A Mủ Cụ Dồ đột nhiên mở miệng nói. Long Châu Gohan trước mắt một sáng, bất quá lập tức trở nên ảm đạm. Bởi vì vừa rồi Mủ Cụ Dồ đã nói cực kỳ tinh tường, thiên thần cùng tỷ ỷ cổ lộ hợp thể, Long Châu đã tiêu thất, không có cách nào lại cầu nguyện. Yên tâm, ta có biện pháp. Mù Cụ Dồ cười nói. Đột nhiên Mù Cụ Dồ lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá, trước phải các lộ ủy chữa trận chiến đấu này kết thúc. Nghe được Mục Dồ nói, mọi người đều là sửng sốt.